Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 180 sờ đầu ngoan, ảnh tạo hình chụp thật sự thuận lợi, xa so vạn giang bọn họ suy nghĩ thuận lợi, nếu không phải biết Nam Hy ngày mai liền phải đi tham gia vườn trường thanh âm trận chung kết. Vạn giang thậm chí muốn cho Nam Hy liền hiện tại hóa trang. Đem nàng bộ phận đơn người xuất diễn trực tiếp chụp, từ vạn đạo bọn họ phản ứng tới xem, Nam Hy biết chính mình đánh cuộc chính xác, ở vạn đạo khó được một tiếng khen hạ, Nam Hy tràn ra sáng lạn tươi cười, thở dài nhẹ nhõm một hơi, ha ha, vạn đạo thấy, phát hiện cười rộ lên Nam Hy, kia sợi không dung khinh nhờn cao lãnh khí chất sái nhiên vô tồn. Ngay cả tuổi tác đều như là một chút nhỏ, nói giỡn nói. Ta còn đương ngươi không sợ trời không sợ đất, phía trước 10 đầu nghiêu đều kéo không trở lại bướng bỉnh kính nhi đi đâu vậy, nếu không sợ. Ta liền sẽ không như vậy nỗ lực, Nam Hy cười nói. Trong mắt rực rỡ lung linh, tiếp theo nói, bất quá sợ không phải thất bại, trên đời này có người có thể vẫn luôn thành công sao? Chưa từng thất bại sao? Nam Hy không biết. Dù sao nàng sợ hãi chưa bao giờ là thất bại, nếu lần này thất bại, vậy bò dậy lại tiếp tục hào. May mắn chính là nàng thành công, sớm tại tiếp tóc, sắm vai băng linh bắt đầu, Nam Hy liền vẫn luôn đang âm thầm quan sát bên người người thái độ. Từ Trương Tiêu Vũ bọn họ lại đến, vườn trường thanh âm tiết mục tổ nhân viên. Thấy bọn họ vẻ mặt xác thực kinh diễm khi, Nam Hy liền minh bạch. Bọn họ đối Mỹ tiếp thu độ còn không có thiên đến khó có thể xoay chuyển nông nỗi. So nàng dự đoán đến nhất hư kết quả hảo rất nhiều. Vạn Giang nghĩ đến phía trước ở cửa nhìn thấy Quý Mặc Sâm. Cũng không thể đem vị này ra lạnh mặc kệ. Vừa chuyển đầu, phát hiện Quý Mặc Sâm còn đứng ở chỗ cũ. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ánh mắt bắn thẳng đến Nam Hy. Hắn tầm mắt như vậy mãnh liệt. Nam Hy đã sớm đã nhận ra, phía trước cố ý xem nhẹ hắn, hiện tại tắc theo vạn đạo cùng nhau xem qua đi, hai người ánh mắt đối thượng, Nam Hy có điểm xem không hiểu Quý Mặc Sâm ánh mắt. Trong lòng kỳ quái, này không giống như là thất bại, bị vả mặt thành công sau thẹn quá thành giận hoặc là lạnh băng tối tăm. Ngược lại có loại làm Nam Hy càng sau lưng lạnh cả người nguy hiểm cảm. Phảng phất bị cái gì ăn thịt vô mồi giả tỏa định. Nam Hy đem loại này quái dị cảm giác áp chế đáy lòng. Chủ động chiều Quý Mặc Sâm nghênh qua đi. Ca, này tiếng vang lên, khiến cho ở đây mọi người biểu tình các có biến hóa. Quý Mặc Sâm thần sắc bất biến, nhìn kỹ nói sẽ phát hiện hắn khóe miệng rất nhỏ nhấp hạ. Cúi đầu nhìn chằm chằm lại không biết ở làm cái gì yêu Nam Hy. Đi vào chính mình trước mặt, ta không có làm ngươi thất vọng đi, Nam Hy ngẩng đầu đối Quý Mặc Sâm tươi cười ngọt ngào hỏi. Ánh mắt thanh chính, tư thái tự nhiên, nguyên lai hoài nghi Quý Mặc Sâm là Nam Hy kim chủ. Lúc này mới đem người hàng không đến đoàn phim tới vạn giang đám người. Mới kiến thức Nam Hy thực lực, lại thấy lúc này nàng đối mặt Quý Mặc Sâm phản ứng. Về điểm này hoài nghi tức khắc đánh mất. Ngược lại đối Nam Hy sinh ra nhẹ nhẹ áy náy, liền bọn họ gặp được vị này ra đều đến túng. Nam Hy thật là bị bao dưỡng tiểu sủng vật nói. Sao có thể như vậy tự nhiên đối mặt hắn, chỉ là bọn hắn nghe được cái gì? Ca, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Quý Mặc Sâm ánh mắt như nguyên nhìn Nam Hy ngọt ngào gương mặt tươi cười. Sau đó duỗi tay phóng nàng trên đầu mơn trớn, ân, làm được không tồi, Nam Hy. Ngoặc kép, làm bộ lơ đãng nghiêng đầu, tránh đi Quý Mặc Sâm tiếp tục sờ đầu, động tác lộ ra vài phần đáng yêu ngây thơ, dù sao cũng là ngươi cho ta tranh thủ tới nhân vật. Ta nhất định phải càng thêm nỗ lực, không thể làm ngươi thất vọng, bỏ xuống lớn như vậy bánh có nhân tới dẫn ta thượng câu. Ta như thế nào có thể bị tạp chết đâu, nhất định phải ăn xong đi, còn ăn đến mùi ngon. Mới không làm thất vọng ngươi một phen khổ tâm a. Quý Mặc Sâm trong mắt thoảng qua kinh ngạc, như suy tư gì nhìn chằm chằm Nam Hy. Ngoan, Nam Hy phát hiện Quý Mặc Sâm da mặt biến dày. cũng so trước kia càng có thể nhẫn. Thế nhưng nghe chính mình như vậy khiêu khích, còn có thể bình tĩnh tiếp tục bồi chính mình diễn kịch. Dùng lời nói tới cách ứng ghê tởm nàng. Ha ha ha, quý tổng, phía trước hiểu lầm thật là xin lỗi a. Vạn Giang xem hai người không khí vừa lúc. Thò qua tới cười nói. Ít nhiều quý tổng, cho chúng ta tìm tới như vậy thích hợp diễn viên, Nam Hy khóe miệng nhếch lên. Cười như không cười nhìn mắt quý Mạc Sâm, không biết quý Mạc Sâm sẽ bị cách ứng thành thế nào. Quý Mạc Sâm vẫn luôn đang xem nàng, phát hiện nàng biểu tình, bất quá đối Vạn Giang nhàn nhạt gật đầu. Lời nói là đối Nam Hy nói, đừng kiêu ngạo tự mãn, Nam Hy cười đến càng ngọt. Ân, chờ chính thức biểu diễn thời điểm, ta sẽ biểu hiện đến càng tốt, quý Mạc Sâm gật đầu. Vạn Giang bọn họ thời gian đều là tiền tài, nhiều háo một chút thời gian chính là tiêu hao tiền tài. Hôm nay ở Nam Hy nơi này đã háo không ít thời gian. Cũng không rảnh tiếp tục cùng Nam Hy bọn họ nói chuyện phiếm. Đánh một tiếng gào to liền mang theo Đinh Tư Đồng cùng Đoạn Văn Diệp bọn họ đi. Đinh Tư Đồng đi được chậm, trong mắt đều là quý Mạc Sâm cùng Nam Hy, hốc mắt hơi hơi đỏ lên. Nàng như vậy nỗ lực diễn kịch, chưa từng thấy quý tiên sinh tới quan khán một lần, càng đừng nói là tự mình khích lệ, vì cái gì cái kia tiểu nha đầu là có thể được đến như vậy thù vinh. Còn có trang cái gì ca ca muội muội, rõ ràng, rõ ràng, Đinh Tư Đồng nghĩ đến ngày đó ở đỉnh núi quốc lộ sở ngộ chứng kiến. Sắc mặt càng khó xê mon sơ tình nguyện bọn họ thật là huynh muội. Cũng không nghĩ quý tiên sinh chính miệng nói hắn là nàng nam nhân. Nam Hy thấy Vạn Đạo bọn họ đi rồi. Tự nhiên mà vậy cũng xoay người đi phòng thử đồ. Tính toán đem quần áo đổi trở về liền chạy lấy người. Ở quý Mạc Sâm xem ra, nàng loại này hành vi cùng trở mặt vô tình không sai biệt lắm. Quả nhiên vẫn là kẻ lừa đảo. Liền tính ngoan cũng ngoan bất quá 2 phút. Trịnh Hoa Bân không biết là đi theo quý Mạc Sâm hảo. Vẫn là tiếp tục đi hầu hạ Nam Hy, bị quý Mạc Sâm một ánh mắt đảo qua, hắn tức khắc sáng tỏ theo sát thượng Nam Hy bóng dáng. Hiện trường dư lại mấy cái nhân viên công tác, thu thập hiện trường bối cảnh, quý Mạc Sâm đi nhanh chiều phía trước Nam Hy sở ngồi vị trí đi đến. Hắn hành tẩu như gió, làm nhân viên công tác đều bị nhiếp trụ. Lập tức đứng lại bất động, liền sợ nơi nào gây trở ngại đến hắn, chọc vị này ra không cao hứng, phía trước mọi người đều bị bạch y tóc đen nữ tử hấp dẫn. Hết thảy sau khi chấm dứt, ai đều không có chú ý tới bàn con tượng bút mực giấy. Quý Mạc Sâm lại chú ý tới, cái loại này mặc danh rung động tâm tình, nhanh chóng nhảy lên đến ngực khó chịu, quý Mạc Sâm đi vào án kỷ trước. Nhìn phía tuyết trắng trên giấy màu đen bút lông tự, giống như một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu tưới hạ, làm nhân tâm lực lao lực quá độ, đột nhiên không kịp phòng ngừa, ta suy nghĩ cái gì, quý Mạc Sâm tự giễu một tiếng. Xem nhẹ rớt đáy lòng kia một tia nước cuộn trào mà quái dị chờ mong. Hắn thế nhưng sẽ ở kia một cái chớp mắt, cảm thấy Nam Hy viết ra bút lông tự, sẽ là chính mình đã từng gặp qua, lắc đầu. Phòng trường là bị Nam Hy quá mức chuyên nghiệp thủ pháp. Cùng với viết khi tư thái cấp mê hoặc, say nằm sân vắng, tĩnh ngắm hoa vũ thoải mái phong lưu chi tư, cầm bút viết tự khi rụt rè quý nhã thái độ, quý Mạc Sâm đem trên bàn giấy trắng cầm lấy tới. Ánh mắt sâu thẳm đi tuy nói trên giấy tự thể không phải hắn suy nghĩ nhìn thấy cái loại này. Lại không hề nghi ngờ cũng là hào tự, hoa lụa chữ nhỏ. Tú lệ khả nhân, hiện ra ở trên tờ giấy trắng, làm người xem đến phi thường thoải mái, chỉ là chiêu thức ấy bút lông tự, đều có thể đi khảo hạch thư pháp ra chứng minh, quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.